Chương 228, chiến lược điều chỉnh. Bằng lương tâm nói, Chu Phàm thật không có trêu đùa Trương Nhất An ý tứ, hắn không phải người nhàm chán như vậy. Hắn sở dĩ vô dụng buộc phát thủ đoạn cấp tốc kết liễu Trương Nhất An, chỉ là nghĩ kiểm tra một chút khí lực cực hạn cùng bình thường kháng kích đoạn võ giả bị đánh năng lực. Dùng qua cực lực chỉ khí lực nhìn như vô hạn, nhưng theo vụ lời giải thích cũng là có hạn độ, Chu Phàm lần này toàn lực vung nhiều như vậy quyền. QNZ không có chạm đến cái kia đạo ranh giới cuối cùng, xem ra chỉ có thể có rảnh lại tự mình đo thử một chút. Trận chiến này thu hoạch duy nhất là để hắn đối kháng kích đoạn võ giả bị đánh năng lực có một cái rõ ràng nhận biết, nếu như không phải sử dụng binh khí, kháng kích đoạn võ giả đối công phu quyền cước bị đánh năng lực vẫn còn có chút kinh người. Đương nhiên nếu là dùng tới binh khí, lại hoặc là bổ sung phụ lục binh khí, kháng kích đoạn võ giả thân thể liền đỡ không nổi. Chu Phàm đang suy tư những chuyện này thời điểm, Hồng Diêu thôn bên kia đã loạn thành một bầy, bọn hắn ba chân bốn cẳng đỡ lấy có chút đứng không vững Trương Nhất An. Đại phu vội vàng tới xem xét Trương Nhất An thương thế. Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa sắc mặt có chút khó coi, trong lòng bọn họ càng là khiếp sợ không tên, Trương Nhất An thua không khỏi quá thảm một chút, Trương Nhất An thực lực thế nhưng là có thế tại Hồng Diêu thôn xếp hạng thứ hai kháng kích đoạn võ giả. Kháng kích đoạn là nhục thân cái thứ nhất cường hóa cảnh giới. Cái này đẳng cấp võ giả khí lực không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại so buộc phát đoạn còn mạnh hơn. Bởi vì cái này đẳng cấp võ giả chỗ cường đại ở chỗ nếu là liều mạng thụ thương, lấy thương đổi thương, là có thể cấp tốc đánh tan buộc phát đoạn. Nhưng là bây giờ lại bại bởi một cái liên tiếp nô tung phát đều vô dụng võ giả trên tay. Cái này thật sự là Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa hai vị phù sư cũng không biết nên như thế nào hình dung, tâm tình của bọn hắn rất là phức tạp. Ba thôn sáu vị phù sư kinh ngạc trong lòng chỉ là so Đồng Khai hai vị phù sư hơi thấp một chút, Chu Phàm thực lực thực sự là lần lượt đổi mới bọn hắn nhận biết. Bọn hắn lại không khỏi nhớ tới Yến Quy Lai, cái này không hổ là Yến Quy Lai đại nhân QNZ xem trọng thiên phú võ giả, vừa nghĩ như thế, bọn hắn ngược lại thoải mái xuống tới, loại này võ giả chú định cùng bọn hắn khác biệt. Ba thôn võ giả các đội viên phần lớn đều lộ ra dáng tươi cười, còn có một trận, chỉ cần một trận bọn hắn liền thắng. Chíu Thâm Thâm không cười, hắn y y nguyên mặt lạnh lấy, trong lòng của hắn càng phát ra lo lắng, hắn cùng Chu Phàm chênh lệch thế nhưng là càng kéo càng lớn, hắn trái lo phải nghĩ phía dưới đều cảm thấy có chút khó mà đuổi theo, thấp giọng ta nhưng tháng ngày, đã sinh sâu gì sinh phàm cái gì. Chíu Thâm Thâm bên cạnh chính cao hứng lồ khôi nghe không rõ lắm, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chíu Thâm Thâm hừ một tiếng không có trả lời. Biểu đạt tình cảm hắn ánh mắt lại lần nữa kiên định xuống tới, luôn sẽ có biện pháp. Lỗ Khôi có chút im lặng lắc đầu, cái này Chíu Thâm Thâm thật là một bên khác. Hồng Diêu thôn đi qua hơi hỗn loạn về sau, tại đại phu xác nhận Trương Nhất An trên thân đều là không đủ để chí mạng ngoại thương về sau, bọn hắn mới tính thở phào. Hồng Diêu thôn có thế không thể rời đi giỏi về quản lý thực lực lại cao cường Trương Nhất An. Thế nhưng là trận tiếp theo nên làm cái gì? Bọn hắn đã thua hai trận, lại thua một trận. Cái kia phần thung lũng liền muốn chắp tay nhường cho người. Hốt hoảng cảm xúc tại Hồng Diêu thôn võ giả ở giữa lan tràn. Trương Nhất An nước mắt cuối cùng ngừng lại, may mắn hắn hiện tại sưng mặt sưng mũi, bằng không khẳng định tất cả mọi người nhìn thấy hắn mặt mo đỏ bừng. Trương Nhất An nhìn xem hốt hoảng đám người, hắn trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, chúng ta còn có cơ hội. Trương thôn chính, để ta đi kết liêu hắn. Thôi Vũ không kịp chờ đợi nói, nếu là không nhường nữa hắn lên. Vậy liền thật là lạnh. Thôi đội trưởng, không nên gấp gáp, loại thời điểm này đương nhiên là muốn nhờ ngươi. Trấn tĩnh lại Trương Nhất An chậm rãi nói, bất quá ngươi trước hết nghe ta nói xong lại đi. Ngươi nói. Thôi Vũ một bộ rửa hài lắng nghe dáng vẻ, hắn đối Trương Nhất An ý kiến vẫn là rất coi trọng. Người QNZ nhìn thấy, ta tiêu hao cái kia gọi Chu Phàm võ giả lâu như vậy, hắn một chút cũng không có mệt nhọc, đúng không? Trương Nhất An hỏi, hắn biết Chu Phàm danh tự. Là bởi vì ba thôn người bên kia ồn ào ra. Thôi Vũ gật gật đầu, cái này hắn QNZ nhìn thấy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí lực như thế dư thừa võ giả. Người đi lên về sau, liền không thể giống như ta như thế, cùng hắn đánh bền bị chiến, bằng không ta sợ ngươi sẽ bị hắn miễn cưỡng mà chết, hiểu chưa? Trương Nhất An sắc mặt nghiêm túc no y. Thôi Vũ lại là gật đầu, xác thực không thể đánh bền bị chiến, dù cho cái này Chu Phàm cùng Trương Nhất An chiến một trận. Nhưng người nào biết cực hạn của hắn ở đâu? Trương Nhất An vừa rồi phát khởi lần lượt xung kích đều thăm dò không ra cái kia Chu Phàm khí lực bền bỉ cực hạn, không khoa trương nói, ở trong Mắt thôi vũ Chu Phàm khí lực bền bỉ thời gian giống như một vũng đầm sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy. Không đánh bền bỉ chiến, liền muốn tốc chiến tốc thắng, chớ cùng hắn so quyền cước, so binh khí. Trương Nhất An lại ngẫm lại no y quyền cước tổn thương quá tán, chỉ có binh khí sắc bén mới có thể làm đến tốc chiến tốc thắng. Đi đem ta mã sóc đem ra. Thôi vũ quay đầu nhìn về phía bên người một người no y bọn hắn đều mang đến binh khí, không quá lớn binh khí uy lực quá lớn, vạn nhất song phương đánh nhau dễ dàng ngộ thương giết người, vì lẽ đó đều thu ở phía sau. Người kia gật đầu, hướng phía sau đi đến, mang tới thôi vũ dùng mã sóc. Mã sóc từ trước đến nay là kỵ binh chuyên dụng, nhưng QNZ có võ giả thích cái này cùng thương mâu cùng loại binh khí. Thượng đẳng mã sóc. Sóc cán sử dụng thú dầu ngâm hong khô sau mảnh tang mở đất mục, lại từ bong bóng cá nhựa cây dính hợp mà thành, dính hợp sau lại ngang quấn quanh dây gai, thoa lên sân sống, trùn lên vải đay mới tính triệt để chế tác mà thành, dạng này chế tạo ra sóc cán độ cứng cùng mềm dẻo độ đều đạt tới cực hạn. Đao chém vào sóc cán bên trên đều sẽ phát ra tiếng kim loại, thượng đẳng mã sóc chế tạo cực kỳ tốn thời gian mà phức tạp, xác suất thành công cũng không đủ năm thành, phí tổn kinh người. Chế thành một cây sóc vứt bỏ vật liệu gỗ, liền có thể tạo 10 chiếc cường cung. Thôi vũ dùng mã sóc liền là như thế một cây thượng đẳng mã sóc, trong tay hắn mã sóc dài 1 trượng 8 thước, cùng trường mâu nhất trí, nhưng hắc thiết sóc phong dài đến 2 thước, sóc phong là 8 lăng hình dáng phá giáp lăng, liền xem như vậy cá giáp lưới cũng có thể một kích mà phá vỡ. Phá giáp lăng có thể nói là đặc biệt nhằm vào kháng kích đoạn lại hoặc là da dày thịt thô quái dị mà thiết. Trương Nhất An nhìn xem thôi vũ tiếp nhận mã sóc, hắn hài lòng nói, một tấc dài một tấc mạnh, cái kia Chu Phàm dùng chính là đao, thôi đội trưởng trong tay mã sóc vừa lúc có thế khắc chế hắn binh khí ngắn, cũng không biết hắn nhìn thấy thôi đội trưởng muốn sử dụng mã sóc, có thể hay không thay đổi binh khí dài. Trương Nhất An nói đến đây quay đầu nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm QNZ chính nhìn về phía bọn hắn, hiển nhiên QNZ nhìn thấy cầm trong tay mã sóc Trương Nhất An. Bất quá hắn không quay đầu lại để người mang tới cái gì binh khí giải. Trương Nhất An yên tâm lại, xem ra cái này Chu Phàm không am hiểu sử dụng binh khí giải. Như thế bọn hắn liền xem như chiếm hữu ưu thế. Bất quá binh khí phát huy vẫn là phải nhìn người sử dụng thực lực. Trương Nhất An sắc mặt trầm xuống nói, thôi đội trưởng, tiếp xuống vấn đề rất là mấu chốt, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta, ngươi nếu là không cách nào ở trên trận lúc giải quyết ta nói ra vấn đề. Cái kia trận chiến này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thôi vũ sắc mặt nghiêm túc nghe.